170. Giới dạy kỹ thuật thế tục. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa giống giới trước. Giới này thuộc chế tội. Xét theo nghĩa, do việc dạy kỹ thuật thế tục, việc không có chánh tri kiến mới sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại rừng Kỳ Đà, nhóm sáu cô ni đem kỹ thuật thế tục dạy cư sĩ rằng: này các người, chớ xây về hướng mặt trời, mặt trăng và đền thần, miếu thờ mà đại tiểu tiện, hoặc đổ phân rác, hoặc đổ các thứ nước dơ. Chớ xây về mặt trời, mặt trăng, đền thần, miếu thờ, duỗi chân. Nếu muốn xây cất nhà cửa, cày ruộng gieo trồng, phải xây về hướng mặt trời, mặt trăng và đền thần, miếu thờ. Lại bảo: hôm nay là ngày gì đó, gặp sao tốt, nên làm các việc, nên xây cất nhà cửa, nên cạo tóc cho em bé, nên cất giấu của cải, nên đi xa. Các tỳ kheo ni nghe biết rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni đem chú thuật thế tục giảng dạy cho cư sĩ phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy kỹ thuật như đã giải thích ở phần trước, nếu muốn nói thì nên nói với họ rằng: chớ nên hướng về phía tháp Phật, tháp các vị thanh văn mà đại tiểu tiện, hoặc đổ phân rác và các loại nước dơ. Cũng không nên xây về phía tháp Phật, tháp các vị thanh văn mà ngồi duỗi chân. Nếu muốn xây cất nhà hoặc cấy cày gieo trồng, nên hướng về tháp Phật, tháp các vị thanh văn. Không nên nói: hôm nay gặp sao tốt nên xây cất nhà hoặc làm các việc, mà phải nói: nên vào chùa, tháp cúng dường chúng tỳ kheo, thọ pháp Bát Quan Trai. Ngày mùng 8, ngày 14, ngày rằm là ngày hiện biến hóa. Luận Trí Độ nói: tại sao nói trong 6 ngày trai phải thọ 8 giới tu phước đức? Bởi vì những ngày ấy, ác quỷ theo người muốn giết hại sinh mạng, muốn làm cho người bị bệnh hoạn hoặc gặp điều suy xấu khiến người bất an. Cho nên kiếp ban sơ, các bậc thánh đã dạy người đời nên ăn chay làm lành, tu phước thiện để tránh các điều suy xấu. Thế mà bây giờ cho là không thọ giới pháp, chỉ cần một ngày nhịn ăn, ấy gọi là chay. Sau khi Phật ra đời, dạy chúng sanh phải nên làm như chư Phật, là một ngày một đêm thọ trì giới Bát Quan Trai, quá giờ ngọ không ăn, nhờ công đức ấy dần dần tiến đến Niết Bàn. Lại nữa, trong Kinh Tứ Thiên Vương, Phật dạy: 6 ngày chay ấy là ngày mùng 8, ngày 23 trời Tứ Thiên Vương sai sứ xuống trần gian xem xét các việc lành dữ. Ngày 14, ngày 29 trời Tứ Thiên Vương sai thái tử xem xét người ở trần gian. Ngày 15 và ngày 30 đích thân vua Tứ Thiên Vương xuống trần gian quan sát chúng sanh. Nếu ở cõi trần ít người bố thí trì giới, hiếu thuận cha mẹ, tức thì lên cõi trời đao lợi, tâu với vua trời Đế Thích, chư thiên đều không vui than rằng: chúng Atula tăng nhiều, còn chư thiên bị sút giảm. Nếu ở nhân gian nhiều người bố thí trì giới hiếu thuận cha mẹ, thì chư thiên và vua trời Đế Thích lòng tràn hoan hỷ, đồng bảo rằng: dân chúng cõi trời được tăng nhiều, dân chúng Atula bị sút giảm. Do vì có khả năng biến đổi xấu thành tốt, ác thành thiện, biến sanh tử thành niết bàn, cho nên gọi là ngày hiện biến hóa. Định tội. Tướng phạm của giới này là đem kỹ thuật thế tục dạy cho cư sĩ, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: 1. Tâm ưa thích. 2. Dạy cho cư sĩ. 3. Dạy rành rõ. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là dạy người chớ nên hướng về tháp Phật và tháp các vị thanh văn, đại tiểu tiện hoặc đổ phân rác và các thứ nước dơ. Chớ nên hướng về tháp Phật, tháp các vị thanh văn, duỗi chân. Nếu có cày cấy, gieo trồng hoặc xây cất nhà, nên xây về hướng tháp Phật và tháp các vị thanh văn, cho đến khuyên nên thọ giới Bát Quan Trai, hoặc nói đùa, nói dội dàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lầm nói sang việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.